Chương 2 830 phong 32. Đột nhiên lên tiếng lớn tiếng nói, ta nhắc lại một chút mới tới người một câu, lĩnh lương có giới hạn tuổi tác, 16 tuổi trở lên, 55 tuổi trở xuống thanh trắng niên, nhất là huyền sư rèn thể sư năng lực đặc thù người bọn người, cũng không tại lĩnh lương cái phạm vi này bên trong, không cần lãng tốn thời gian đi nếm thử. A phụ người nhất thời một mặt kinh hoàng bắt lấy tay của nữ nhi, nhỏ giọng nói nói, nên Xuân A, tuổi của chúng ta đều không tại cái phạm vi này bên trong A, hơn nữa đệ đệ ngươi vẫn là cái huyền sư. Nương ngươi đừng mò mẫm khẩn trương, hù dọa người đâu bọn họ. Ngài nhìn ngài bộ này yếu đuối giả mua bộ dạng, đi ra ngoài ai lại sẽ tin tưởng ngài còn bất mãn 55. Nên Xuân cô nương dương mắt nhìn về phía trước, có chút meo lại mắt. Chỉ thấy tây lạc đường phố ăn đi cửa chất đống mười mấy to lớn thùng gạo, bên trong chất thành núi cao gạo, khỏa khỏa sung mãn, làm người khác chú ý mặt trời dần dần lên dần dần cao, đầu xuân ánh nắng tan rã từng cơn ớn lạnh, đến buổi trưa, khí hậu ấm lên, đám người liền bắt đầu có chút bạo động. Như thế nào chậm như vậy a, đội ngũ này đến cùng tại hay không tại động a, thật đúng là rất nóng. Một tên mập mạp lao phụ lôi kéo cổ áo vung đem mồ hôi. Phụ nhân lại là nóng lại là gấp, trên trán rịn ra từng khỏa mồ hôi, giải ra thuốc trụ cổ áo hai cái nút áo, cẩn thận từng ly từng tí quay đầu nhìn nữ nhi một chút, nên Xuân, thực sự không có việc gì a, có thể xảy ra chuyện gì a, ngài cứ an tâm đi. Gọi là nên Xuân đại cô nương không kiên nhẫn nói một câu, chờ chúng ta có mễ, ban đêm liền có thể nấu một nồi lớn cháo gạo trắng, nếu như lại có thế đòi mấy cái thịt màn thầu thì tốt hơn. Lão phụ không biết bao lâu không có nghe được vị thịt, nghe nữ nhi nói như vậy lên, liền cảm giác chảy nước dãi, ức chế không nổi nuốt một ngụm nước bọt. Ai động rồi, đội ngũ động được nhanh lên một chút. Phía trước mấy người cao hứng kêu một tiếng, thuận chậm chạp thúc đẩy đội ngũ, di chuyển về phía trước. Nương, ban đêm ta muốn ăn hai bát lớn cơm. Thông nhi kêu lên. Tốt tốt tốt. Phụ nhân ho khan vài tiếng, liên tiếp gật đầu cười nói, nương cho ngươi nấu. Nương cho ngươi nấu. Nên Xuân lập tức bất mãn nói, ăn cái gì cơm, húp cháo mười lên mễ nếu như nấu cháo, tiết kiệm một chút ăn, đủ chúng ta một nhà ba người ăn thượng hơn một tháng. Thông Nhi lập tức hừ một tiếng, ta liền muốn ăn cơm, ta muốn ăn cơm nương. Tốt tốt tốt. Phụ nhân thương tiếc nhìn thoáng qua Nhi tử, thở dài, Nên Xuân, đệ đệ ngươi mỗi ngày đều ăn không no, hôm nay nếu là ta cùng đệ đệ ngươi, có thể các lĩnh đến năm lên mễ. Chúng ta một nhà nói cái gì cũng phải ăn một bữa cơm no. Nên Xuân cô nương không lên tiếng, nghĩ đến mấy ngày này gian nan cùng cực khổ, nàng không lời nào để nói. Phụ nhân kia theo đội ngũ chậm rãi hướng về phía trước, lúc này phía sau bọn họ cũng đã xếp lên trên mấy trăm người. Đội ngũ này thực ra hướng về phía trước lưu động tốc độ cũng không chậm, chỉ là bọn hắn chờ được lòng người tiêu, liền cảm giác thời gian trôi qua đặc biệt chậm. Lúc này bọn họ nhìn xem cách mình càng ngày càng gần gạo thùng, ánh mắt đều chậm chậm bắt đầu tỏa ánh sáng. Đột nhiên, phụ nhân kia nâng lên bẩn thỉu ống tay áo dùng sức rủi mắt một cái, tựa hồ có chút không thể tin tưởng dùng sức hơi chớp mắt, lại mở ra, chợt phát ra một tiếng kinh hô. Nên Xuân ngươi mau đến xem nhà kia người kia cái kia ngồi ở đằng kia nữ hài tử, nàng có phải là đại phòng đại cô nương kia cái gì đại phòng á gọi là Nên Xuân cô nương. Theo mẫu thân đầu ngón tay hướng phía trước nhìn một cái, nhất thời cu nở dê đi theo mắt đăm đăm.